Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 585, Nagato muốn chạy. Nagato thần La Thiên Trinh để Shimura yêu cũng không phải đặc biệt dễ chịu. Dù cho Nagato thực lực như thế nào đi nữa thủy, thế nhưng này dù sao cũng là Raigan. Toàn bộ ninja trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện mấy đôi Mangekyo Sharingan. Shimura yêu ở làm sao khinh thường Nagato cũng sẽ không khinh thường Raigan. Đây chính là Uchiha Madara Raigan A. Hắc Zetsu vì bồi dưỡng được như thế một đôi mắt đi ra liền bỏ ra đem gần nghìn năm. Các đời Indra cũng chỉ có Uchiha Madara mở ra Raigan. Có thể thấy được Raigan thực lực là cường đại cỡ nào. Như thế một chiêu thần La Thiên Trinh ít nhiều gì xác thực để Shimura yêu có chút khó chịu. Có điều cũng may hắn hiện tại cao phòng ngự, cao phòng kháng, còn có cực cao song kháng. Ở cảm thụ một hồi thần La Thiên Trinh sức đẩy sau khi, Shimura yêu cũng trên không trung điều chỉnh dáng người, phảng phất một cái vô sự người. Sao có thể có chuyện đó? Nagato thấy thế trong lòng kinh hãi không thôi. Này đã là hắn toàn lực thần La Thiên Trinh. Nếu như lại thêm chakra, vậy cũng chỉ có siêu thần La Thiên Trinh. Đây là Nagato tạm thời còn không muốn dùng. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm Nagato cũng không muốn dùng này một chiêu. Đôi kia thân thể hắn thương tổn vẫn là quá to lớn. Có lúc, Nagato cũng ở phiền muộn. Tại sao chính mình sử dụng Raigan tác dụng phụ sẽ như vậy đại? Này không phải con mắt của chính mình sao? Làm sao sẽ cho mình lớn như vậy tác dụng phụ? Này không khoa học à? Nhân ra sử dụng Sharingan, sử dụng Byakugan thời điểm liền cẩn thận. Nagato không sợ chết, chỉ là hắn không muốn như thế sớm đi chết. Hắn cùng Yahiko cùng với Conan giấc mơ vẫn không có thực hiện. Hắn vẫn không có vì là Yahiko báo thù. Hắn cũng không có thu thập vĩ thú. Chính mình chết rồi Conan làm sao bây giờ? Dù cho Nagato có thể làm ra thí sư, ân đền oán trả cử động, thế nhưng trong lòng hắn đối với Conan nhưng là chân tình thực lòng. Đây là vảy ngược của hắn. Ân, hắn vẫn chưa thể chết. Nếu là chết rồi, cái kia Uchiha Madara nhất định sẽ làm ra thương tổn Conan sự tình. Shimura yêu lại một lần nữa quay về thiên đạo Yahiko xông lên trên. Bên lục đạo hợp tác lẫn nhau mới là mạnh nhất. Thế nhưng Shimura yêu ở tới thời điểm liền đem bốn cái bên đem phá hủy. Này dẫn đến hắn cũng không có cách nào sử dụng tới thực lực mạnh mẽ nhất đến. Hiện tại duy nhất có thể sử dụng chính là mạnh nhất thiên đạo cùng với Tu La đạo. Thế nhưng, thiên đạo cũng không phải Shimura yêu đối thủ. Hai người vẻn vẹn là giao chiến mấy hiệp. Thiên đạo liền hiểm như hoàn gia. Có đến vài lần, hắn đều suýt chút nữa bị Shimura yêu một chiêu kiếm cho bổ ngang. Thần La Thiên Trinh, bất đắc dĩ, thiên đạo lại một lần nữa lựa chọn đem Shimura yêu cho bắn bay. Chỉ có như vậy mới có thể lôi ra một khoảng cách đến. Shimura yêu từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Dù sao Raigan năng lực tuy rằng tầng tầng lớp lớp, thế nhưng thiên đạo bên, tới tới lui lui cũng chỉ có mấy chiêu như vậy. Shimura yêu cũng không phải đặc biệt lo lắng. Hiện tại Nagato có chút hết biện pháp. Hắn đến cùng không phải Raigan chủ nhân chân chính a. Nguyên tắc bên trong, bất kể là Uchiha Madara vẫn là Sasuke ở thu được Raigan sau khi đều là Nhật Thiên Nhật Địa Bình thường tồn tại. Nagato cùng bọn họ chênh lệch thực sự là quá to lớn. Địa bạo thiên tinh. Bỗng nhiên thiên đạo Yahiko trong tay xuất hiện một viên màu đen tiểu cầu. Nó nhanh chóng hướng về bầu trời chạy trốn. Sau đó một luồng cực cường lực hút, hấp dẫn ở đây tất cả mọi người. Chuyện gì thế này? Lần này liền ngay cả Karura đều không thể bình tĩnh. Những người này đều thực sự là quá mức quái lạ. Bọn họ nhẫn thuật đều là nàng xưa nay đều chưa bao giờ gặp cổ quái kỳ lạ nhẫn thuật. Karura tuy rằng tín nhiệm Shimura yêu, thế nhưng giờ khắc này cũng không thể không ôm ấp thái độ hoài nghi. Kaguya, cần giúp một tay không? Karura quay về Shimura Yu dò hỏi, trong đó cảm xúc sâu nhất vẫn là một bên Gaara. Bởi vì hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình nhất vĩ Sukaku giờ khắc này chính đang run. Lẩy bẩy, cái này nhẫn thuật dĩ nhiên là năm đó lục đạo tiên nhân sáng tạo mặt trăng thuật. Này cái quái gì vậy, đùa gì thế? Không cần, Shimura Yu nhưng là khẽ cười một tiếng. Sau đó trong tay xuất hiện lần nữa một cái hỏa độn Raizen Shuriken. Hướng lên trên ném đi. Căn bản không cần Shimura Yu chính mình dùng sức. Hỏa độn Raizen Shuriken liền chủ động hướng về cái kia tiểu hắc cầu bay đi. Ầm ầm ầm, cái kia nguyên bản còn đang hấp thu các loại vật chất tiểu hắc cầu ở gặp phải hỏa độn Raizen Shuriken sau khi lại bị triệt để làm nổ. Kỳ quái, lực hút biến mất rồi. Bọn họ an toàn, cái này nhẫn thuật cũng bị phá giải. Bất kỳ nhẫn thuật đều tồn tại thiếu hụt, cũng có thể phá giải. Shimura Yu nhàn nhạt trang bức đạo, cái này cũng là hắn năm đó cho Uchiha Itachi khi đi học. Giáo dục hắn bài học thứ nhất, ân, kỳ thực cũng chính là nắm Uchiha Itachi lời nói của chính mình đem chứa bức mà thôi. Có điều, Uchiha Itachi nhưng là thập phần tán đồng Shimura Yu lời nói. Dù cho là bây giờ cũng là như thế. Sao có thể có chuyện đó? Muốn nói cảm xúc to lớn nhất vẫn là Nagato. Hắn khó có thể tin nhìn tất cả những thứ này. Chính mình địa bạo thiên tinh lại bị Shimura Yu cho ung dung phá giải. Này còn làm sao chơi? Ở tuyến chờ. Phải biết địa bạo thiên tinh nhưng là sáng tạo mặt trăng nhẫn thuật a. Mà Shimura Yu nhưng dễ như ăn cháo phá giải. Tựa hồ cũng không có ra cái gì lực dáng vẻ. Này thậm chí để Nagato bắt đầu hoài nghi nổi lên nhân sinh. Đây chính là Raigen A. Này không phải trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân con mắt à. Chính mình không phải thu được lực lượng của thần à. Tại sao còn có người để cho mình như vậy hết đường xoay sở. Liền ngay cả địa bạo thiên tinh đều thất bại. Như vậy còn có cái gì có thể đánh bại Shimura Yu? Chẳng lẽ muốn đem ngoại đạo ma tượng cho thông linh đi ra không? Nagato bản năng từ chối. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn là sẽ không sử dụng này một chiêu. Vĩ thú vẫn không có bị phong ấn. Đây chính là đang hấp thu sức sống của chính mình. Phải làm sao? Cách đó không xa ẩn náu lên Nagato giờ khắc này cũng có chút hoảng rồi. Hắn lần này có chút bất cẩn. Hơn nữa trước khi tới hắn cũng không có hết sức đã điều tra Shimura Yu tình báo. Đối với Shimura Yu tình báo chỉ dừng lại ở 12 năm trước cùng đệ tam lôi ảnh chiến đấu. Shimura Yu đã có 12 năm không có chính thức ra tay rồi. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng tiến bộ nhiều như vậy. Nhất làm cho Nagato cảm thấy tức giận là hiện tại Shimura Yu vẫn không có quyền sử dụng lợi. Căn cứ tình báo biểu hiện, ở cùng đệ tam lôi ảnh thời điểm chiến đấu, Shimura Yu nhưng là sử dụng chỉ có đệ nhất Hokage nắm giữ qua mộc độn. Nagato, chúng ta rời đi chứ? Conan cũng là lo lắng nhìn Nagato. Nàng có thể nhìn ra giờ khắc này Nagato tình trạng cơ thể làm sao? Liên tục sử dụng đại skill. Để Nagato chakra có chút không chịu nổi. Nàng sợ sệt nếu như tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp. Nagato thân thể sẽ không chịu nổi. Nagato nghe được Conan lời nói sắc mặt có chút âm tình bất định. Kỳ thực hắn bản thân mình cũng là muốn lui lại. Chỉ là như vậy thật sự có thể không? Akatsuki thành viên đều là kiêu căng khó thuần. Này nếu như truyền đi, hắn sau đó làm sao phục chúng? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.